Tôi là một con mì tê, tôi là một con mì tê, tôi là một boner, hai hộp mai mong con mì tê. Tôi là một jelly bear, tôi là một con mì tê. Oh, tôi lại chính là như hạt con mì tê. Oh, gummy bear. Gummy bear. Binding ballody body, binding ballody body, binding ballody body, body pop. Binding ballody body, binding ballody body, binding ballody body, body pop. Tôi là một gummy bear, tôi là một gummy bear, tôi là một boner, hai hộp mai mong gummy bear. Tôi là một jelly bear, tôi là một gummy bear. Oh, tôi lại chính là như hạt gummy bear. Oh yeah. Mỗi sáng tôi thức dậy, tôi ăn tập bắp. Và miền này vẫn nhạt nhẽo hay mùa nhạt party pop. Mỗi sáng tôi thức dậy, tôi ăn tập bắp. Và miền này vẫn nhạt nhẽo hay mùa nhạt party pop. Tôi là một gummy bear, tôi là một gummy bear, tôi là một boner, hai hộp mai mong gummy bear. Tôi là một jelly bear, tôi là một gummy bear. Oh, tôi lại chính là như hạt gummy bear. Tôi là một gummy bear, tôi là một gummy bear, tôi là một boner, hai hộp mai mong gummy bear. Tôi là một jelly bear, tôi là một gummy bear. Oh, tôi lại chính là như hạt gummy bear. Tôi là một gummy bear, tôi là một gummy bear, tôi là một boner, hai hộp mai mong gummy bear.